Chương 876, Táng Thần Kiếm Ngục. Bất luận cái gì cảnh giới, có thể làm đến cực hạn, đều là thường nhân không cách nào làm được sự tình. Nhất là chân vũ cảnh, có thể đạt tới cực hạn, tại không tiến thêm, bực này hoạt động lớn, trách không được có thể khiêu chiến huyền vương cảnh cường giả. Bát đại cực hạn cường giả, siêu việt đông đảo chuẩn vương cường giả. Ở đây hơn 200 người bên trong, cũng không ít chuẩn vương cường giả, nhưng là đối kia phía trước nhất bát đại cực hạn võ giả, đều là lòng mang lòng kính sợ. Chuẩn vương cường giả đối mặt bọn hắn, QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Huống chi, bọn hắn đều là đại nạn đem đến võ giả, một khi điên cuồng lên, cho dù là chuẩn vương cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Phương Thần nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó lộ trình, tất cả mọi người giữ yên lặng. Càng đến gần vô tận hải dương, bầu không khí càng là ngưng trọng. Táng Thần Kiếm Ngục là toàn bộ Táng Kiếm Châu thần bí nhất một tòa ngục giam. Vô số võ giả, đối hắn vừa hiếu kỳ, lại sinh lòng sợ hãi. Chân chính muốn đi vào Táng Thần Kiếm Ngục thời điểm, lòng của mọi người bên trong, có nói không ra cảm xúc. Trung trung điệp điệp đám người, tại Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ dẫn đầu dưới, trọn vẹn đi lại 3 canh giờ, mới đi đến được vô tận hải dương. Đám người đứng tại hải dương biên giới, từng đạo kình phong thổi qua, áo bào không ngừng bị thổi lên. Cái này nhìn xem thật lớn hải dương, Phương Thần trong lòng cảm thán không thôi. Mặc dù không có gặp qua cổ kiếm đại lục bên ngoài hải dương cấm khu, nhưng là cùng cái này vô tận hải dương so ra, chỉ sợ cũng yếu đi rất nhiều đi. Vô tận hải dương bên trong, sóng lớn mãnh liệt, từng đạo bọt nước, không ngừng theo trong hải dương nhấc lên. Tại vô tận hải dương trên không, tràn ngập cường hãn khí tức, bình thường võ giả, thậm chí có chu tờ ngăn cản không nổi. Đi! Theo cung chủ vừa mới nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn trong nháy mắt nâng lên, lập tức vô tận hải dương bên trong nước biển, rối rít khuyết tán đến hai phe, trong hải dương xuất hiện một con đường. Đám người đi theo tại cung chủ sau lưng, tiến vào vô tận hải dương bên trong. Lập tức, sắc mặt của mọi người vô cùng yếu ớt, toàn thân cảm thấy áp lực thực lớn, không chịu thua kém trọng lực. Trong đám người, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán nói. Vô tận hải dương bên trong, có cường đại trọng lực, bực này trọng lực, so với ngoại giới muốn cường hoành gấp bội. Giống như không phải có cung chủ dẫn đường, cho dù là chuẩn vương cường giả, muốn tiến lên, QNZ đơn giản vô cùng. Phương Thần ngẩng đầu con ngươi, cẩn thận quan sát đến đông đảo võ giả, phát hiện ngoại trừ hành tẩu tại phía trước nhất bát đại cực hạn võ giả bên ngoài, cái khác võ giả sắc mặt, đều có chu tờ khó xử. Bực này trọng lực, chân vũ cảnh võ giả, rất khó ngăn cản. Một bên Tư Đồ Hành trầm giọng nói, vô tận hải dương, danh xưng võ giả cấm địa, không phải thổi. Độc Cô Vân no ý nước biển chung quanh, nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng là tại mọi người hành tẩu con đường bên trên, nhưng không có một giọt nước biển tràn ra. Tất cả mọi người biết rõ, đây là cung chủ thủ đoạn. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía trước nhất hành tẩu cung chủ, chấn động trong lòng không thôi. Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ, tu vi đến cùng đạt đến cái tình trạng gì quá mức dọa người rồi. Xoạt nước biển không ngừng mãnh liệt mà đến, đám người ngăn cản trọng lực, chật vật tiến lên. Thỉnh thoảng có thể gặp được một chút cường đại hải yêu, bất quá những này hải yêu phát giác được cung chủ khí tức về sau, rối rít chạy trốn. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, những này hải yêu thực lực, tuyệt đối có thể so với nhân loại huyền vương cảnh đại năng. Vô tận hải dương bên trong, thật rất nguy hiểm. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới hải dương chỗ sâu. Lúc này, trọng lực lại lần nữa gia tăng, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, thậm chí đã đứng không yên. Đây là bởi vì cung chủ tại ngăn cản phần lớn trọng lực. Giống như cung chủ không còn, không dám tưởng tượng, loại kia trọng lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nơi này, liền là Táng Thần Kiếm Ngục lối vào. Cung chủ đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước. Lúc này, tại mọi người phía trước, có một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, không ngừng tiêu tán nhượng lại người kính ý khí tức. Càng đến gần vòng xoáy, trọng lực càng mạnh. Mà truyền thuyết kia bên trong Táng Thần Kiếm Ngục lối vào, liền tại vòng xoáy này bên trong. Táng Thần Kiếm Ngục, vì sao muốn xây dựng ở nơi này? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, chợt hỏi. Năm đó hắc ám náo động, quá mức cảm đạm, tử thương vô số, những cái kia chết đi võ giả, đều là một chút thực lực mạnh mẽ vượt ngoại đại năng. Bọn hắn cho dù chết đi, hóa nghiệm cũng sẽ tồn lưu, giống như không thêm vào quản chế, hội gây họa tới Táng Kiếm Châu. Độc Cô Vân No Y táng thần kiếm trong ngục, chôn giấu lấy vô số vực ngoại cường giả, quá mức nguy hiểm, sở dĩ chỉ có thể xây dựng ở cái này biển sâu chỗ, bằng vào cái này cường hành áp lực, còn có táng kiếm tiên cung thủ đoạn, mới có thể trấn áp. Tư Đồ Hành đôi mắt ngưng trọng nói, táng thần kiếm ngục, quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, mặt trong bên cạnh oán nghiệm chạy trốn ra, vậy liền phiền phức. Đi vào vòng xoáy trước đó, tự liền bát đại cực hạn võ giả, sắc mặt đều là hơi đổi. Cung chủ, nơi này chính là táng thần kiếm ngục cửa vào sao bát đại cực hạn cường giả bên trong một người, có chút hỏi. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía cung chủ. Cung chủ gật đầu nói, không tệ, vòng xoáy này liền là cửa vào. Cung chủ nhìn thoáng qua vòng xoáy, sau đó nói, chờ một chút ta sẽ mở ra vòng xoáy, táng thần kiếm ngục liền sẽ tự động xuất hiện, các ngươi nhanh chóng tiến vào bên trong. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Sau đó, cung chủ mánh khóe run run, một cỗ dọa người khí tức, theo cung chủ trong thân thể hiện ra tới. Sau đó, cung chủ dùng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp để khổng lồ vòng xoáy ngừng chuyển động. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao kinh hô, cung chủ thủ đoạn, quá mức bá đạo, thế mà để vòng xoáy ngừng chuyển động. Vòng xoáy bên trong trọng lực, có thể sinh sinh đè chết chuẩn vương cường giả. Âm âm vòng xoáy ngừng về sau, lập tức từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm, vang vọng toàn bộ vô tận hải dương. Trong tích tắc, toàn bộ vô tận hải dương bên trong, tất cả hải yêu, rối rít phủ phục tại nước biển bên trong, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đã cách nhiều năm, táng thần kiếm ngục lại lần nữa xuất hiện. Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem ngừng chuyển động vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, một tòa mênh mông ngục giam, từ từ hiện lộ ra. Làm kiếm ngục hoàn toàn xuất hiện thời điểm, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ vô tận hải dương. Nhìn xem cái này nguy nga ngục giam, Phương Thần trong lòng chấn động không thôi. Ngục giam bên trong, phát ra khí tức, để hắn kém chút ngạt thở. Không chịu thua kém khí tức. Một cỗ hủ bại khí tức, theo ngục giam bên trong phát ra, đám người rối rít lui lại. Cung chủ nhìn chăm chú táng thần kiếm ngục, khẽ gật đầu, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, lập tức một đạo hào quang sáng chói xuất vào táng thần kiếm ngục cửa vào. Lập tức, táng thần kiếm ngục ổn định tại vô tận hải dương bên trong. Phương Thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm khổng lồ táng thần kiếm ngục, trong lòng vô cùng chấn động. Toàn bộ táng thần kiếm ngục, cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tại táng thần kiếm ngục phía trên, có vô số phức tạp hoa văn. Những này hoa văn, vô cùng phức tạp, trong đó tản ra dọa người lực lượng. Đám người xa xa quan sát lấy táng thần kiếm ngục, chấn động không thôi. Cái này, liền là trong truyền thuyết táng thần kiếm ngục chôn giấu lấy vô số vực ngoại thần linh ngục giam quá lợi hại, chỉ là phát ra khí tức, liền để chúng ta ngạt thở. Đây là cung chủ ở đây tình huống dưới. Đông đảo võ giả, nhao nhao kinh hãi. Phía trước nhất bát đại cực hạn võ giả, nhìn nhau một chút. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ điên cuồng. Đông táng thần kiếm ngục, tại cung chủ khống chế phía dưới, lập tức xuất hiện một cái cầu thang. Cái này cầu thang, theo táng thần kiếm ngục lối vào, trực tiếp kéo dài đến đám người dưới chân. Sau đó, táng thần kiếm ngục đại môn ầm vang mở ra. Lập tức, vô số điên cuồng tiếng gầm, theo đại môn bên trong truyền ra, một cỗ dọa người âm u khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy thế, cung chủ hư lạnh một tiếng. Mánh khóe run run, kết lấy phức tạp phát ấn, lập tức để táng thần kiếm ngục lối vào, bình tĩnh lại. Các ngươi nhanh chóng tiến vào. Cung chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, dùng bát đại cực hạn võ giả cầm đầu, đám người chen chúc chui vào táng thần kiếm trong ngục. Phương Thần QNZ đi theo đám người, tiến vào trong đó. Đông tất cả mọi người sau khi đi vào, táng thần kiếm ngục đại môn, ầm ầm đóng cửa, sau đó từ từ ẩn vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, vòng xoáy một lần nữa bắt đầu chuyển động, toàn bộ vô tận hải dương lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà cung chủ, thì là lặng lặng đứng tại vòng xoáy trước đó, trong đầu đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, cung chủ thở dài một tiếng nói, hy vọng nở dê các ngươi những tiểu tử này, có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Táng thần kiếm ngục, nguy hiểm vô cùng, một khi bước vào trong đó, muốn ra, vô cùng khó khăn.